kho sách nói.com.vn. Rất vui được gặp lại quý thính giả ở những nội dung tiếp theo trong phần thứ nhất của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. Chúng ta hãy đến với nội dung thứ tư. Từ chối nóng vội, làm việc không tham to, làm người không tính nhỏ. Trung Quốc cải cách mở cửa đã 25 năm. Trong những năm tháng sục sôi khí thế đó, bộ mặt xã hội Trung Quốc và trạng thái tâm lý nhân dân quả thực đã có những thay đổi long trời lở đất. Trung Quốc từ một thế giới đơn giản và đơn thuần đột ngột đi vào thế giới rực rỡ sắc màu. Trong lời nói đầu, tôi có nêu ra, thời đại ngày nay đâu đâu cũng sục sôi khí thế tốt đẹp phồn vinh, nhưng quan sát tỉ mỉ lại cảm thấy không ít người hời hợt nóng vội, không ít việc qua loa chiếu lệ. Sinh viên tốt nghiệp đại học của Trung Quốc có thực quá thừa hay không? Sau khi các trường đại học Trung Quốc mở rộng chiêu sinh quy mô lớn năm 1998, số sinh viên hình như nhiều hẳn lên. Sinh viên trong đợt chiêu sinh lớn dạo đó đã bắt đầu bước vào xã hội, sức ép việc làm tăng mạnh. Trong xã hội hiện nay đã xuất hiện cách nói, sinh viên tốt nghiệp tức là thất nghiệp. Theo Tuần San tin tức, đăng tin ngày 6 tháng 7 năm 2003, Bộ Giáo dục tiết lộ tỷ lệ tốt nghiệp được ký hợp đồng là nghiên cứu sinh 80%, sinh viên đại học 60%, học sinh chuyên khoa, cao đẳng 30%. Toàn quốc có 1,06 triệu sinh viên tốt nghiệp nhất thời không thể kiếm được việc làm, chưa kể số sinh viên tốt nghiệp trước đó chưa có việc làm. Nhà trường, chính quyền các cấp tìm hết cách nâng cao tỷ lệ việc làm cho sinh viên, nhưng số sinh viên tăng lên càng nhanh. Năm 2003 là 2,12 triệu, năm 2004 là 2,6 triệu, năm 2005 là 3,2 triệu. Sức ép ngày càng lớn. Hãy suy nghĩ xem, sinh viên Trung Quốc có thực quá thừa hay không? Tháng 11 năm 2003, tôi nhận lời mời của Liên hiệp Công thương thành phố An Dương, Hà Nam, đi An Dương mở lớp huấn luyện kinh doanh cho doanh nghiệp. Khi trao đổi với tôi, vị giám đốc của doanh nghiệp nổi tiếng ở đây nói, nhà máy chúng tôi bỏ ra hơn 60 vạn USD để nhập hai thiết bị tiên tiến nhất thế giới. Nhưng người thao tác máy móc của chúng tôi không đủ trình độ, hai thiết bị đó không phát huy được hiệu quả cần phải có. Tôi hỏi ông, người thao tác hai thiết bị này trong nhà máy các ông có trình độ như thế nào? Ông trả lời, là sinh viên tốt nghiệp cao đẳng. Nhưng theo công ty Mỹ xuất khẩu thiết bị này thì yêu cầu thấp nhất của người thao tác hai thiết bị này phải có trình độ nghiên cứu sinh. Hơn nữa phải có trình độ anh văn rất tốt và tinh thần trách nhiệm rất cao. Tôi nói, vì sao không lấy một số nghiên cứu sinh và sinh viên đại học? Ông ta hơi lúng túng nói, An Dương là địa phương nhỏ, chưa nói đến nghiên cứu sinh, ngay cả sinh viên đại học cũng không muốn đến. Thực ra An Dương không thể coi là địa phương nhỏ, phải nói là thành phố trung tâm của địa khu. Các sinh viên tốt nghiệp đại học của chúng ta phần đông hướng về thành phố trực thuộc trung ương như Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, vân vân. Sau đó mới đến những thành phố là thủ phủ tỉnh, còn rất nhiều thành phố vừa và nhỏ ở Trung Quốc lại tìm không ra nhân tài đủ tiêu chuẩn. Liệu điều đó có quan hệ tới trạng thái tâm lý của sinh viên đương đại hay không? Năm 2002, Vương Á Phi, chủ nhiệm Trung tâm Phục vụ Nghề nghiệp MBA Quang Hoa đi thăm tập đoàn Hồng Tháp. Trưởng phòng tài nguyên nhân lực của tập đoàn Hồng Tháp lúc bấy giờ hỏi cô ta, tôi đã từng cần MBA của các chị, nhưng bây giờ đều bỏ đi cả. Vì sao? Vương Á Phi không trả lời được. Vương Đại Tùng, người phụ trách tài nguyên nhân lực của tập đoàn Sáng Duy nói, năm 2001, Sáng Duy đã nhận 8 MBA trên toàn quốc, nhưng trong một năm đều bỏ đi. Vương Đại Tùng than thở, MBA cho tôi cảm giác thật bình thường. Khi Vương Đại Tùng lần thứ tư đến trường Bắc Đại mời MBA, đưa ra lời hứa lương tháng không dưới 2.000 nhân dân tệ, đáp lại là một trận cười. Có phải Sáng Duy không trả nổi tiền, hay là họ nhỏ nhen? Đều không phải. Những nhân viên cừ cựu trong tầng nấc quản lý Sáng Duy lương hàng năm là 30 đến 50 vạn nhân dân tệ. Ngay cả nhân viên nghiệp vụ của họ lương hàng năm đều trên dưới 5 vạn. Rất nhiều người phụ trách tài nguyên nhân lực của doanh nghiệp tỏ ra hoài nghi về năng lực thực tế của MBA. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, hời hợt nôn nóng, trở thành những từ phê bình nhiều nhất. Những doanh nghiệp này cũng nêu lên một vấn đề chung. Vì sao các bạn không thể bắt đầu làm từ cơ sở? Doanh nghiệp nóng vội, tuổi thọ không dài. Theo thống kê, tuổi thọ bình quân của 500 doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới là 40 đến 50 tuổi. Nước Mỹ mỗi năm có 50 vạn doanh nghiệp mới ra đời. Sau 10 năm, chỉ còn 4%. Tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản tồn tại được 10 năm cũng không quá 18,3%. Còn tuổi thọ bình quân của doanh nghiệp lớn của Trung Quốc là 7 đến 8 tuổi. Tuổi thọ bình quân của doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ là 2,9 tuổi. Đó quả là một hiện thực rất tàn khốc. Tôi nghĩ người nào gây dựng nên doanh nghiệp cũng không muốn doanh nghiệp chết nhanh như thế. Hiện nay, giới doanh nghiệp đang bàn luận vấn đề làm thế nào cho to, làm thế nào cho mạnh, cũng tức là vấn đề làm thế nào để doanh nghiệp được lớn mạnh. Bạn có thể tìm ra trăm lý do doanh nghiệp lớn nhưng không mạnh. Ở đây, tôi muốn nói đến vấn đề trạng thái tâm lý của doanh nghiệp. Phải chăng có thể bình tâm lại để nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm, đổi mới khoa học kỹ thuật, nghiên cứu chế độ doanh nghiệp, nghiên cứu quản lý tài nguyên nhân lực của doanh nghiệp và từ chối trạng thái tâm lý nóng vội. Do nóng vội nên một số sản phẩm nào đó vừa mới ra đời là các doanh nghiệp cùng loại hò nhau cùng sản xuất, làm cho ai cũng không có lợi nhuận. Bi kịch của cái vòng phần phật, kết cục của cơm cháy năm đó đều chẳng phải như thế hay sao? Do nóng vội, hàng giả, hàng dởm, hàng nhái tràn ngập khắp nơi. Do nóng vội, năm đó đài truyền hình trung ương quảng cáo cuộc tranh đua vươn lên hàng đầu, làm cho bao nhiêu doanh nghiệp chạy đua, không nỗ lực làm tỉ mỉ, làm thấu đáo từng việc nhỏ, mà cứ lao vào quảng cáo như là đánh cược. Kết quả như thế nào? Chỉ một bài báo lần tìm tung tích là có thể làm cho ngã ngựa, không gượng dậy nổi. Do nóng vội, một số doanh nghiệp mù quáng mua đi bán lại bừa bãi khái niệm. Tháng 8 năm 2000, toàn quốc chỉ có 3 công ty dùng kỹ thuật số nano. Nửa năm sau, nó mọc ra hơn 300 doanh nghiệp mang biển nano, thối cả một dãy phố. Do nóng vội, có doanh nghiệp thời kỳ đầu xu thế rất tốt, vừa phát triển được tài sản mấy chục triệu đã muốn kinh doanh đa nguyên hóa, vừa làm được mấy trăm triệu đã muốn quốc tế hóa. Thề mấy năm nữa sẽ tiến quân vào 500 doanh nghiệp lớn của thế giới, vân vân. Vì thế nên bốc đồng, mở rộng một cách mù quáng, tai như điếc, không nghe lọt ý kiến của người khác, hai mắt mờ đi, không nhìn thấy rủi ro trong kinh doanh doanh nghiệp. Phương Tây có câu danh ngôn, thành Roma không phải xây xong trong một ngày, thế thì chúng ta liệu có thể nói vạn lý trường thành cũng không phải đắp xong trong một ngày được không? Dù là Walmart đứng đầu 500 doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới, hay là tập đoàn Hải Nhĩ kỳ hạn của ngành chế tạo Trung Quốc đều trưởng thành trong bước đi vững chắc, vùi đầu làm việc, vội vàng nôn nóng, chắc chắn bị điểm tĩnh thay thế, sốc nổi bị lý trí thuyết phục. Đó mới là đạo lý cứng của sự trưởng thành. Trung Quốc cần 182 đô thị lớn quốc tế hóa, 40 khu thương mại trung ương hay không? Nóng vội là một trạng thái tâm lý tồn tại phổ biến trong xã hội hiện nay. Nóng vội cộng khoe khoang năm xưa đã từng tạo ra cho Trung Quốc những tổn thất không thể nào đánh giá hết, như đại nhảy vọt, vân vân. Ngày nay, nếu để cho trạng thái tâm lý đó lan tràn, nhất định sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tiến trình cải cách của Trung Quốc. Là cơ quan chính quyền nên hướng dẫn chỉ đạo đúng đắn, chứ không nên nâng đỡ phong thái đó. Tuy vậy, một số quan chức chính phủ của Trung Quốc hầu như chưa thoát khỏi trạng thái tâm lý thích lớn, thích công to, tham lớn, tìm đồ ngoại, cho nên không thể bình tâm suy nghĩ đến một số vấn đề chi tiết. Tôi chú ý đến một tư liệu. Đến cuối năm 2003, Trung Quốc đã có 182 thành phố đề xuất phải xây dựng thành đô thị lớn quốc tế hóa. Đáng sợ thật. khái niệm gì đó. Toàn quốc có 667 thành phố. Điều đó có nghĩa là chiếm 27% tổng số thành phố đều phải xây dựng đô thị lớn quốc tế hóa, vượt quá 1/4 tổng số thành phố Trung Quốc. Xin hỏi các nhà quyết sách của những thành phố này. 1. Thế giới có mấy thành phố có thể xứng đáng gọi là đô thị lớn quốc tế hóa? 2. Tiêu chuẩn của đô thị lớn quốc tế hóa là gì? 3. Thành phố các ngài có thể có bao nhiêu vốn và có sức đầu tư lớn bao nhiêu? 4. Phương án cụ thể đô thị lớn quốc tế hóa mà các ngài muốn trở thành là gì? Bảo đảm thực thi những phương án đó như thế nào? 5. Thực thi những phương án đó sẽ đạt được hiệu quả như thế nào? Xây dựng đô thị lớn quốc tế hóa không phải cứ xây dựng được mấy tòa lầu chọc trời thì có thể nói là đã đại thành công. Trước mắt, thế nào là đô thị lớn quốc tế hóa? Tuy vẫn chưa có định nghĩa được chấp nhận, nhưng các chuyên gia có liên quan vẫn nêu ra được 8 tiêu chuẩn cơ bản. 1. Trung tâm khu vực có khả năng điều tiết khống chế nhất định đối với kinh tế của nước mình và khu vực nào đó trên thế giới. 2. Trung tâm nhân tài có số lượng lớn di dân quốc tế. 3. Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế hàng năm ít nhất tổ chức trên 150 cuộc hội nghị quốc tế. 4. Trụ sở tổ chức quốc tế. 5. Hệ thống dịch vụ hoàn thiện. Ngành dịch vụ chiếm trên 70% tỷ trọng trong tổng giá trị sản xuất quốc dân nước đó. 6. Trung tâm lập nghiệp quốc tế. 7. Trung tâm truyền thông văn hóa quốc tế. 8. Đô thị văn minh. Căn cứ theo 8 điều kiện nêu trên, liệu Trung Quốc có mấy thành phố có thể đạt được hoặc thông qua nỗ lực có thể đạt được? Cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ nói, 20 năm nữa Thượng Hải mới có thể đuổi kịp Hồng Kông. Ngay cả Thượng Hải có sức cạnh tranh nhất của Trung Quốc mà còn chưa được như vậy. Đủ thấy phát triển kinh tế của Trung Quốc còn phải đi một chặng đường rất dài nữa. Trung Quốc còn phải làm rất nhiều việc bình thường và tỉ mỉ. Khái niệm khu thương vụ trung ương này là do người Mỹ đưa ra hồi thập kỷ 20, thế kỷ 20, đến thập kỷ 50-60. Bắt đầu triển khai xây dựng ở một số thành phố lớn ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, v.v. là khu vực có tính tiêu chí của rất nhiều đô thị lớn quốc tế hóa. Thập niên 90, Trung Quốc đưa ra xây dựng khu thương vụ trung ương, Bắc Kinh, Thượng Hải bắt đầu quy hoạch xây dựng. Sau đó, hơn 40 thành phố trong nước đưa ra quy hoạch xây dựng khu thương vụ trung ương. Khu thương vụ trung ương trở thành một điểm nóng xây dựng. New York, Chicago, Mỹ trải qua 20 năm mới xây dựng xong phạm vi Manhattan. New York không quá 1 km mà thành phố nào đó trong nước lại muốn xây dựng khu thương vụ trung ương phạm vi mấy chục km vuông và phải hoàn thành trong vài năm. Xin hỏi điều đó không phải là tâm lý nóng vội thì là cái gì? Đặng Tiểu Bình nói, phát triển là đạo lý cứng. Đó là xu thế lớn của phát triển xã hội Trung Quốc. Muốn nhanh, muốn phát triển là tâm nguyện của mỗi người chúng ta. Nhưng làm như thế nào? Tôi cho rằng dù là làm việc, làm quản lý đều nên thiết thực, thận trọng, xuất phát từ thực tế, bắt tay từ cái lớn, bắt đầu từ việc nhỏ, từ chối nóng vội, chính là một câu nói khắc cốt ghi tâm của tôi. Làm việc không tham lớn, làm người không tính nhỏ. Cho nên tôi mong những nhà quyết sách của những thành phố này thay vì nêu ra những khẩu hiệu không sát thực tế này. Khẩu hiệu còn được, nhưng quyết sách sai, thực thi sai thì tổn thất sẽ lớn. Nên bắt tay từ những việc nhỏ, hết sức thiết thực, làm một số việc thiết thực cho dân chúng. Điều làm người ta mệt mỏi không phải là núi cao, phương xa, mà là một hạt cát trong chiếc giày. Năm, tố chất mỗi cá nhân nâng cao một bước nhỏ, tố chất của dân tộc sẽ nâng cao một bước lớn. Năm đó, Khi con tàu vũ trụ Apollo Mỹ lên mặt trăng, nhà du hành vũ trụ Armstrong đã để lại câu danh ngôn thế kỷ. Tôi đang đi là một bước nhỏ, nhưng trong lịch sử loài người lại là một bước lớn. Trung Quốc đã cải cách mở cửa 25 năm nay. Nếu chọn ra từ ngữ nào đó có tần số xuất hiện nhiều nhất trên giới truyền thông, thì tôi dám quả quyết là từ tố chất nhất định đứng đầu bảng. Nhưng đồng thời với thực lực kinh tế, mức sống nhân dân Trung Quốc nâng cao với mức độ lớn, rút cuộc tố chất quốc dân của Trung Quốc nâng cao được bao nhiêu? Nó có sánh đôi được với yêu cầu của phát triển kinh tế hay không? Rất khó nói cả quyết. Nếu nói đã nâng cao, vì sao những người luống tuổi lại phải luyến tiếc tính kỷ luật của quốc dân và lòng thành thật, chất phác của người dân trong những năm 50-60? Nếu nói đã nâng cao, vì sao nhiều người từ các nước phát triển ở bên ngoài trở về đều nói tố chất của Trung Quốc thấp? Bây giờ, tố chất thấp hầu như trở thành ngôn ngữ phổ biến để chửi mắng người ta. Vì sao mỗi người đều nói người khác tố chất thấp? Sự phát triển của xã hội đòi hỏi mỗi người chúng ta thiết thực nâng cao tố chất của mình. Tháng 12 năm ngoái, tôi đến Bắc Kinh công tác. Một tối, đến thăm một người bạn. Khi chúng tôi từ tiểu khu mà người bạn ở đi ăn cơm, một chiếc ô tô Audi từ từ đi qua bên cạnh chúng tôi. Trong xe có hai người, rõ ràng là cha và con gái. Khi sắp đến cổng lớn của tiểu khu, chiếc xe đi chậm lại. Lúc này, một cánh tay khẳng khiu thò ra ngoài khung cửa xe. Soạt một tiếng, một đống vỏ hạt dưa ném xuống mặt đường. Bạn tôi buột miệng thốt lên, tố chất gì vậy? Việc này để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, cũng làm cho tôi rất buồn lòng. Nếu có dịp, tôi muốn hỏi người cha đó, ông giáo dục con ông như thế nào thế? Tôi muốn hỏi cô bé đó, nếu cháu ở trong nhà mình, cháu cũng vứt bừa bãi vỏ hạt dưa lên sàn nhà hay sao? Cuối năm 2003, ô tô của Bắc Kinh đã đột phá mức trên 2 triệu chiếc. Hãy nhớ rằng, không phải vì anh có Polo, Audi, thậm chí BMW là chứng minh được thân phận của anh đã được nâng cao. Tố chất của anh đã được nâng cao. Ông bạn tôi đã ở Mỹ, Canada hơn 3 năm rưỡi. Anh hết lời ca ngợi sự sạch sẽ, vệ sinh, ý thức công cộng mạnh mẽ của con người nơi đó. Anh nói với tôi, một số ký túc xá sinh viên ở Mỹ, Canada cũng rất bừa bãi, nhưng những người này một khi đến nơi công cộng, ai cũng đàng hoàng như những đấng quân tử, thục nữ. Trong 3 năm rưỡi, anh không thấy một ai khạc nhổ bừa bãi, không phải họ không có đờm, mà là mỗi người đều tự giác khạc đờm vào trong giấy vệ sinh mang theo người rồi bỏ vào thùng rác. Điều đó hoàn toàn ngược lại phương thức tư duy và cách làm của Trung Quốc. Trung Quốc đâu đâu cũng xây nhà mới, khắp nơi đều sửa chữa trang hoàng. Trong nhà mình có thể dọn dẹp sạch sẽ, không còn một hạt bụi. Nhưng ra nơi công cộng thì biểu hiện lại hoàn toàn ngược lại, vì đó là nhà chung. Xin hỏi các vị, các vị có ai khạc nhổ bừa bãi trong nhà mình không? Vấn đề khạc nhổ bừa bãi mọi người đã nói bao nhiêu năm rồi, nhưng đã có tiến bộ chưa? Theo ước tính, mỗi ngày lượng đờm khạc nhổ ở thủ đô Bắc Kinh lên đến hơn 3 tấn. Con số đó chính xác hay không, tôi không dám nói chắc. Nhưng tôi có thể nói với các bạn kết quả kiểm tra của tôi. Có một lần, tôi và ông bạn đi mua sách ở phố sách Hải Điện, sau đó chuẩn bị đi đến Đại học Nhân dân. Hôm đó thời tiết mát mẻ. Sau khi mua sách, chúng tôi muốn đi bộ. Đi theo phố Tô Châu đến đường Hải Điện Nam. Tôi vốn thích quan sát việc nhỏ, dọc đường đã làm một cuộc quan sát đơn giản. Kết quả, trong 20 phút trên đường gặp 14 người khạc nhổ, trong đó có 13 người khạc nhổ bừa bãi ra đường, chỉ có một người khạc vào giấy vệ sinh rồi bỏ vào thùng rác. Việc điều tra này tuy chỉ là tình cờ, nhưng những hành vi kém ý thức của con người đã thể hiện càng rõ tố chất cao thấp của chính họ. Đó là hiện trạng mà chúng ta phải đối mặt. Mấy ngày trước, tôi có đọc một bài văn của một học sinh trung học tên là Mạnh Chí Kiên ở thành phố Hôn Hót. Hiểu rõ lời lẽ, bàn chuyện làm người rất xúc động. Bạn Mạnh Chí Kiên viết, trong năm đầu tiên, thành phố hơn hót, thực hành cải cách, không có người bán vé ô tô khách công cộng. Công ty giao thông công cộng thiệt hại 5 vạn nhân dân tệ. Giá vé tăng, công ty phải bù. Có những người dùng nửa tờ 5 hào để thay vé xe. Có người dùng miếng sắt, miếng gang thay tiền kim loại 5 hào. Còn có người dùng tiền Mông Cổ, tiền Nga thay cho tiền kim loại 5 hào. Những đồng tiền giả mạo tệ hại đó cộng lại là 5 vạn nhân dân tệ. Nghĩa là có hơn 10 vạn người đi xe không mua vé. Nếu sắp thành hàng thì có thể dài 50 km. Đấy là còn chưa tính số người trốn vé. Suy nghĩ của một học sinh trung học đáng để cho người lớn chúng ta suy nghĩ, đáng để cho xã hội chúng ta suy nghĩ. Trong bài văn, bạn Mạnh Chí Kiên còn liệt kê ra 10 hành vi không được làm của cư dân thành phố Hòn Hót. Do thành phố ban hành, không được vứt rác bừa bãi, không khạc nhổ lung tung, không phá hoại cây xanh, không làm hỏng của công, không đi khi đèn đỏ, không đánh chửi người, không viết vẽ bậy, không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân, không đỗ xe bừa bãi, không phóng uế tùy tiện. Xin hỏi mọi người, bạn có làm được những việc nhỏ nêu ra trên đây không? Thành phố nào mà không có quy ước, quy tắc văn minh cho cư dân, và mỗi chúng ta đã làm như thế nào? Tôi luôn luôn nhấn mạnh, không phải chúng ta không có chế độ, mà là chúng ta không chấp hành nghiêm túc, thiết thực. Khi bạn đi vào bất cứ hiệu sách 5 tệ, 10 tệ nào ở Bắc Kinh, bạn sẽ phát hiện tuyệt đại bộ phận là sách ăn cắp bản quyền. Tôi không hiểu hành vi ăn cắp rành rành như thế, vì sao lại không có người quản? Vì sao còn có nhiều người tâng bốc? Doanh nghiệp muốn lớn mạnh, phải dựa vào việc nâng cao tố chất của mỗi người quản lý, mỗi công nhân viên chức. Tôi đã đọc một câu chuyện như sau. Có một đoàn đại biểu doanh nghiệp Mỹ đến Trung Quốc khảo sát doanh nghiệp. Một hôm, khi đoàn đại biểu đi tham quan, một doanh nghiệp quốc doanh lớn đã yêu cầu được tham quan nhà ăn của công nhân viên chức. Sau khi đi thăm nhà ăn, họ nói rất bất mãn. Cho công nhân ăn như thế, mọi người đều không nên làm việc. Sau đó, họ đi tham quan phân xưởng. Sau khi xem xong tình hình làm việc của công nhân, thành viên trong đoàn đại biểu tức giận nói, làm việc như thế không nên cho họ ăn. Tôi không có cách gì chứng minh tính chân thực của câu chuyện trên đây, nhưng hang trống mới có gió lùa, không thể hoàn toàn bịa đặt. Điều mà người Mỹ trong câu chuyện nhìn thấy là tiêu chuẩn ăn của công nhân không cao. Công nhân làm việc chảnh mảng và không nhìn thấy vườn quán sinh Nam Kinh năm ấy dùng nhân bánh từ năm trước để sản xuất bánh trung thu mới. Nếu họ nhìn thấy, không biết sẽ cảm nghĩ như thế nào. Có thể mạnh dạn nói rằng, nếu họ nhìn thấy, ít nhất là sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu thực phẩm của Trung Quốc sang Mỹ. Doanh nghiệp của Trung Quốc đã trải qua thử thách của mười mấy năm kinh tế thị trường, quả thực là đã đạt được bước tiến dài. Chính vì thế mà đã đề xuất yêu cầu cao hơn đối với tố chất của người quản lý, tố chất của công nhân viên chức chúng ta. Hội nghị cán bộ của tập đoàn Liên Tưởng, ai đến muộn phải phạt đứng 10 phút. Nghe nói Liễu Truyền Chí cũng bị phạt. Đó là chế độ đặt ra rồi thì phải chấp hành nghiêm chỉnh. Xử phạt tất nhiên là cần thiết, nhưng phải đối xử bình đẳng đối với lãnh đạo, đối với công nhân viên chức. Nhưng then chốt là trạng thái tâm lý của chúng ta. Trạng thái tâm lý của con người quyết định số phận của doanh nghiệp. Nếu người quản lý công nhân viên chức doanh nghiệp chúng ta từ trạng thái tâm lý bị động chuyển biến thành trạng thái tâm lý chủ động, coi việc tuân thủ kỷ luật, một lòng, một dạ vì nghề nghiệp, yêu mến cương vị công tác là sứ mệnh của mình, thì cũng tức là nâng cao được tố chất của công nhân viên chức chúng ta. Tôi nghĩ doanh nghiệp đó nhất định sản sinh ra năng lượng to lớn. Ông Triệu Anh, nguyên giám đốc tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, khi đi Nhật Bản, có đến thăm một học giả. Sau khi ông và nhà nghiên cứu Nhật Bản đi công tác về đến ga Ueno, Tokyo, xem đồng hồ mới 4 giờ. Nhật Bản thường 6 giờ mới tan ca. Vì thế nhà nghiên cứu này lại quay về đơn vị làm việc, mà đi xe điện về đơn vị phải mất nửa giờ. Thử nghĩ xem, nhân viên chúng ta có bao nhiêu người có thể làm được điều này? Đó chính là khoảng cách giữa chúng ta với người khác. Trung Quốc đã đạt được tiến bộ to lớn về mặt kinh tế, nhưng giữa chúng ta và Nhật Bản còn có khoảng cách rất lớn. GDP của Trung Quốc chỉ bằng 1/4 của Nhật Bản, thu nhập bình quân đầu người bằng 1/35, 1/40 của Nhật Bản. Khoảng cách trên số liệu không đáng sợ, cái đáng sợ là khoảng cách giữa người quản lý của chúng ta, công nhân viên chức của Trung Quốc với người ta về các mặt như tinh thần một lòng một dạ vì nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, vân vân. Chủ tịch tập đoàn Hải Nhĩ khi nói về điều này có một cách nói kinh điển: nếu để cho công nhân viên chức Nhật Bản mỗi ngày lau cái bàn 6 lần thì nhất định họ sẽ tỉ mỉ lau đủ 6 lần. Còn công nhân viên chức Trung Quốc thì ngày đầu tiên sẽ lau 6 lần, ngày thứ hai cũng sẽ lau 6 lần, nhưng ngày thứ ba thì sẽ lau 5 lần, ngày thứ tư có thể chỉ lau 4 lần. Đó chính là nguyên nhân vì sao doanh nghiệp của Trung Quốc nhập rất nhiều thiết bị hàng đầu mà chất lượng sản phẩm không đạt trình độ thiết kế của nó. Đó chính là nguyên nhân vì sao rất nhiều sản lượng hàng công nghiệp của Trung Quốc có thể đứng đầu thế giới, song giá cả xuất khẩu của Trung Quốc lại chỉ bằng 1/10 mấy, thậm chí 1/10 chục của người ta. Đó chính là nguyên nhân vì sao giá cả của sản phẩm Trung Quốc không lên nổi ở thị trường Âu Mỹ. Chúng ta dựa vào cái gì để giành được cạnh tranh trong tương lai? Hiện nay, có rất nhiều học giả nổi tiếng trên thế giới nói, chiến tranh thế giới lần thứ ba đã xảy ra. Chiến trường là nhà trường chung tiểu học chúng ta. Chính phủ nước nào có tầm nhìn xa, phát triển giáo dục thì sẽ trở thành người chiến thắng trong chiến tranh thế giới lần thứ ba. Đặng Tiểu Bình cũng nói, 10 năm qua, sai lầm lớn nhất của chúng ta là về mặt giáo dục. Những từ nhà trường chung tiểu học, sai lầm giáo dục này, suy cho cùng đều là sự bồi dưỡng nhân tài, bồi dưỡng tố chất quốc dân. Báo cáo Sức cạnh tranh toàn cầu năm 2003-2004 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố, chỉ tiêu sức cạnh tranh trưởng thành của Trung Quốc xếp thứ 44 trong 102 nước trên khu vực, tụt xuống 4 bậc. Chỉ tiêu sức cạnh tranh thương mại của Trung Quốc xếp thứ 46 trong 95 nước trên khu vực, tụt xuống 7 bậc. Vì sao sức mạnh tổng hợp quốc gia của Trung Quốc được tăng cường mà sức cạnh tranh quốc tế lại giảm xuống? Một nguyên nhân quan trọng là vấn đề tố chất quốc dân của Trung Quốc. Trong đánh giá của cơ quan quyền uy đối với sức cạnh tranh của một số nước trên thế giới, tố chất quốc dân của Trung Quốc xếp thứ 35. Trung Quốc có 70 triệu công nhân kỹ thuật, nhưng công nhân kỹ thuật cao cấp chỉ có 3,5%, còn các nước phát triển phương Tây chiếm trên 40%. Năng suất lao động bình quân đầu người Trung Quốc bằng 1/26 của người Nhật Bản, 1/25 của Mỹ. Trung Quốc dựa vào cái gì để nâng cao sức cạnh tranh quốc tế? Chính là phải bắt tay từ chi tiết, thiết thực nâng cao tố chất quốc dân. Ở Đức, phương hướng dạy học của rất nhiều nhà trường là bồi dưỡng đại quân sức lao động loại 1. Đó là tấm gương cho Trung Quốc học tập. Làm thế nào để nâng cao tố chất quốc dân? Tôi nghĩ không có cách gì khác là học, học nữa, học mãi. Tôi nhớ trong tập Lý Lam Thanh nói về giáo dục, vị cựu phó thủ tướng này nêu rõ, hãy để cho mỗi người mong muốn học tập đều có cơ hội học tập. Người Trung Quốc rất hiếu kỳ với thế giới bên ngoài, cho nên khi lấy kính viễn vọng nhìn ra thế giới, chúng ta cũng đừng quên lấy kính phóng đại nhìn lại mình, nhìn rõ sở trường, nhược điểm của chúng ta. Cũng không nên hễ nói nhiều đến tố chất của người Đức, người Nhật Bản cao hơn chúng ta thì khó chịu, hình như là nâng chí khí của người khác, hạ uy phong của mình. Chuyện học trò hơn thầy ở đâu trên thế giới đều xuất hiện rất nhiều. Thật sự khiêm tốn, nén lòng xuống, nỗ lực nâng cao tố chất của mình, thế phát triển của Trung Quốc nhất định sẽ mạnh hơn, nhanh hơn. Nhắc lại câu nói của nhà du hành vũ trụ Mỹ, tố chất của mỗi người nâng cao một bước nhỏ, tố chất của cả dân tộc sẽ nâng cao một bước lớn. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả nội dung thứ 6 trong phần thứ nhất của cuốn sách chi tiết quyết định sự thành bại. 6. Chiến lược từ chi tiết mở ra rồi trở về chi tiết. Ngày 18 tháng 1 năm nay, tôi nhận lời làm khách của trang web Tân Hoa, giao lưu với các bạn trên trang mạng về chi tiết quyết định sự thành bại. Rất nhiều bạn trên mạng nói đến vấn đề chiến lược, cho rằng chiến lược quyết định vận mệnh. Đối với vấn đề này, quan điểm của tôi là chiến lược từ chi tiết mà ra rồi trở về chi tiết. Giai đoạn đầu làm càng tỉ mỉ, định vị chiến lược càng chuẩn xác. Người thầy vĩ đại quản lý chiến lược Michael Porter cho rằng bản chất của chiến lược là sự lựa chọn, cân nhắc sao cho mỗi cái đều thích hợp với vị trí của mình. Cái gọi là lựa chọn và cân nhắc chính là quá trình điều tra phân tích trước khi đặt ra mỗi một chiến lược mà chúng ta nói đến. Để tiện đưa ra quyết định cuối cùng, mỗi cái đều thích hợp với vị trí của mình là quá trình chấp hành đối với từng chi tiết cụ thể sau khi đã định xong chiến lược. Thế thì quá trình của giai đoạn đầu này cần mổ xẻ ra xem chính là sự quan tâm chú ý đối với từng chi tiết. Công ty An là cơ quan tư vấn quyết sách nổi tiếng nhất nước Mỹ hiện nay, luôn được xếp đầu bảng trong số 10 tập đoàn tối khôn siêu cấp lớn toàn cầu. Nó có khoảng 1.000 nhân viên, trong đó có 500 người là chuyên gia các mặt. Công ty An có ảnh hưởng và chi phối quyết sách của một loạt sự kiện trọng đại về chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, v.v. của nước Mỹ. Năm 1950, ngay từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên vừa mới bùng nổ, công ty RAND đã tập trung một số lớn tiền và nhân lực để nghiên cứu về vấn đề thái độ của chính phủ Trung Quốc và rút ra kết luận 8 chữ: Trung Quốc sẽ đưa quân sang Triều Tiên, định giá 5 triệu USD, tương đương với giá tiền một máy bay chiến đấu tiên tiến nhất, bán cho phòng nghiên cứu chính sách Trung Quốc của Mỹ. Thành quả nghiên cứu còn kèm theo tư liệu 380 trang, phân tích tỉ mỉ tình hình đất nước Trung Quốc và nhận định, một khi Trung Quốc đưa quân, Mỹ sẽ thua trong cuộc chiến tranh này. Các quan chức của phòng nghiên cứu chính sách Trung Quốc của Mỹ cho rằng, công ty Iran đang lừa gạt, nói năng không có căn cứ. Về sau, tướng MacArthur từ chiến trường Triều Tiên trở về đã cảm khái nói rằng sai lầm lớn nhất của chúng ta là đã không tiếc mấy chục tỷ USD và hàng chục vạn sinh mệnh lính Mỹ mà lại buồn xỉn trước cái giá phải trả của một chiếc máy bay chiến đấu. Sau đó, chính phủ Mỹ bỏ ra 2 triệu USD mua bản báo cáo lỗi thời đó. 8 chữ Trung Quốc sẽ đưa quân sang Triều Tiên, mỗi chữ là vô giá. Còn tư liệu 380 trang đó, chẳng phải là công ty Iran đã nghiên cứu biết bao vấn đề chi tiết mới tổng kết ra được sao? Quyết sách chiến lược quân sự phải từ trong nghiên cứu mỗi chi tiết. Quyết sách chiến lược trong cuộc chiến thương mại cũng giống như thế. Ở Trung Quốc, McDonald's đi đến đâu, lửa đến đó. Ngày nay, nhân sĩ giới ẩm thực Trung Quốc vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Nhưng trong chúng ta, liệu đã có ai nhìn thấy công việc điều tra thị trường gian khổ, tỉ mỉ trong giai đoạn đầu của họ không? Trước khi vào Trung Quốc, McDonald's đã 5 năm liền theo dõi điều tra, nội dung bao gồm tình hình thu nhập kinh tế và đặc điểm phương thức tiêu dùng của người tiêu dùng Trung Quốc, trồng thử khoai tây ở vùng Đông Bắc và ngoại ô thủ đô Bắc Kinh trước 4 năm, căn cứ vào thể hình chiều cao của người Trung Quốc để xác định kích thước quầy bán hàng, bàn ghế tốt nhất, còn chở bằng máy bay thành phẩm McDonald's từ Hồng Kông đến Bắc Kinh tiến hành thử nghiệm và phân tích khẩu vị. Khi mở cửa hàng, chi nhánh đầu tiên ở Bắc Kinh chọn 5 địa điểm luận chứng, so sánh nhiều lần. Cuối cùng, McDonald's mới tiến quân vào Trung Quốc, nổ phát súng đầu tiên, đó chính là sức hấp dẫn của chi tiết. Trung Quốc có doanh nghiệp ăn uống nào trước khi lập nghiệp đã tiến hành nghiên cứu thị trường sâu sắc như thế chưa? Chúng ta hãy xem một dẫn chứng khác. Thời kỳ giữa những năm 90 thế kỷ 20, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, Quảng Đông, Hồ Nam đồng thời làm 5 công trình ethylene. Mỗi công trình đầu tư 8 tỷ nhân dân tệ, tổng cộng nhà nước đầu tư 40 tỷ nhân dân tệ. Sau khi xây dựng xong đi vào sản xuất, là xuất hiện thua lỗ, phá sản ngay. 40 tỷ nhân dân tệ đầu tư tiêu tan như bọt nước. Vì sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta chỉ đơn giản quy cho sai lầm quyết sách chiến lược sao? Tôi nhớ khi Hồng quân chống vây quét lần thứ 5 năm xưa, Hồng quân Trung ương dưới sự chỉ huy của Lý Đức, cố vấn quân sự của Quốc tế Cộng sản liên tiếp bị thất bại, tổn thất rất nặng nề. Bành Đức Hoài ra sức chửi Lý Đức là đồ phá gia chi tử. Với tổn thất 40 tỷ, chúng ta không thể viết mấy chữ sai lầm chiến lược là xong. Hiệu quả quy mô tiêu chuẩn thấp nhất của công trình Ethylene là sản lượng 30 vạn tấn trên năm, mà 5 công trình này đều có sản lượng 15 vạn tấn trên năm. Thử nghĩ, nếu bộ phận quy hoạch chiến lược hữu quan bỏ ra 1 phần nghìn, thậm chí 1 phần vạn của 40 tỷ này ủy nhiệm cho một cơ quan tư vấn như RAN điều tra nghiên cứu dự đoán giai đoạn đầu của thị trường, thì liệu có xuất hiện tình hình này không? Chiến lược dù có tốt đến đâu cũng phải quán triệt chấp hành đến từng chi tiết một. Tôi vẫn luôn cho rằng Trung Quốc quyết không thiếu những nhà chiến lược vĩ đại, mà là thiếu người chấp hành đã tốt rồi còn muốn tốt hơn. Quyết không thiếu các loại điều lệ, chế độ quản lý, mà là thiếu sự chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ chế độ. Chiến lược tốt chỉ thực hiện trên mỗi chi tiết chấp hành mới có thể phát huy tác dụng. Cũng chính như là Michael Porter nói, mỗi cái đều thích hợp với vị trí của mình. Về phương diện lớn, lâu nay chúng ta luôn luôn nhấn mạnh giáo dục tố chất. Bao nhiêu năm nay, tố chất của người Trung Quốc nâng cao được bao nhiêu, đáng được thảo luận. Trung ương luôn luôn nhấn mạnh sản xuất an toàn, sự cố sản xuất an toàn trong doanh nghiệp Trung Quốc giảm được bao nhiêu. Trung ương luôn luôn nhấn mạnh giải quyết vấn đề nợ chéo, nợ tam giác. Nợ chéo bây giờ nhiều hay ít? Điều này doanh nghiệp Trung Quốc rõ nhất. Trung ương luôn luôn nhấn mạnh giải quyết vấn đề nợ đọng tiền lương của người lao động. Nhưng đến cuối năm ngoái, toàn quốc nợ đọng tiền lương của nông dân làm thuê đến 100 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, Thủ tướng phải đích thân đi đòi tiền lương cho nông dân làm thuê. Về phương diện vừa, Hải Nhĩ liên tưởng vì sao có thể trở thành con dê đầu đàn của ngành sản xuất truyền thống và ngành sản xuất khoa học kỹ thuật của Trung Quốc. Chính là bởi vì lãnh đạo trung cấp, công nhân viên chức bình thường của họ chấp hành đến nơi đến chốn chiến lược của công ty. Về phương diện nhỏ, đối với mỗi người chúng ta, tính khả năng, anh, tôi nêu lên kiến nghị với Trung ương Đảng cũng không lớn. Nhưng nếu mỗi người có thể làm đến nơi đến chốn công việc trên cương vị của mình, mỗi một đoàn đội làm đến nơi đến chốn công việc của họ, thì chiến lược của công ty, của đất nước có thể thực hiện rất tốt. Cho nên nói, chiến lược và chiến thuật vĩ mô và vi mô là tương đối. Chiến lược nhất định phải từ chi tiết mà ra, rồi trở về chi tiết. Vĩ mô nhất định phải từ vi mô mà ra, rồi lại trở về vi mô. Quý thính giả thân mến, vậy là khoasachnói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong phần thứ nhất của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại của tác giả Uông Trung Cầu. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và phần thứ hai của cuốn sách này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy chú ý theo dõi nhé.